Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, trang 599. Kia thiếu niên bên người chỉ có hai cái cao tráng kiếm sĩ, đều bị bất đồng trình độ thương, bất quá sức chiến đấu rất mạnh, ngũ giai ma thú đều không phải bọn họ đối thủ, đến nỗi cái kia thiếu niên. Kiếm thuật tuy rằng giống nhau, nhưng trong tay kiếm siêu cấp lợi hại, dễ như trở bàn tay mà đâm thủng lục giai ma thú hậu giáp, lợi hại kiếm. Thư Lê trong lòng vừa động, cùng Nasa đối diện, chẳng lẽ là ma kiếm Itno chi kiếm? Chương 276 phân tích tình huống. Thư Lê không nghĩ tới nhanh như vậy liền có Itno chi kiếm tin. Tức phía trước Nasa nói Pedum quốc gặp Cecilia quốc xâm lược sau, Itno chi kiếm chẳng biết đi đâu, lại nguyên lai ở nàng Kaka trong tay. Kaka bên người hai vị kiếm sĩ nhất định là đua cùng Hori. Nasa nói bọn họ đều là nguyện trung thành vương thất cao cấp đại kiếm sĩ, thực lực cùng xin lua không phân cao thấp. Đại bổn điều nói không thấy được mặt khác hộ vệ, nói vậy bọn họ đều bị hắc kỵ sĩ giết hại. Nasa Lan Tử La sắc đôi mắt ám ám, nắm chặt nắm tay, nàng nhất định phải biến cường, cường đến vì sở hữu ở chiến hỏa chung chết đi pe đầm người trong nước báo thù. Diklert thấy bọn họ không hề dò hỏi, hèn mọn hỏi tiểu yêu tinh, cái kia ta có thể đi rồi sao? Thư Lê xem nó này phó thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng cười thầm, từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên la mật quả ném cho nó, đây là thêm vào khen thưởng. Diklert một ngụm tiếp được, phát ra hàm hồ nói lời cảm tạ thanh âm, cao hứng phấn chấn mà hàm quả từ nó cánh mở ra, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Sợ chậm tiểu yêu tinh lại đưa ra mặt khác quá mức yêu cầu, chờ đại bồn điểu rời đi, quang chi tiểu đội ngồi vây quanh ở đống lửa trước, tham thảo hôm nay thành quả cùng thu thập đến tin tức, nhiệm vụ lại là như vậy thuận lợi mà hoàn thành. Hector vẻ mặt xúc động và phẫn nộ, thuận lợi đến không thể tưởng tượng, thế nhưng không có một chút khoác chiết, không cảm giác thành tựu. Pham nhảy đến trước mặt hắn, nếu không ta triệt huy hiếp lực. Đừng đừng đừng, Hector vội vàng xua tay. Nửa đêm, hắn còn muốn ngủ cái hảo giác đâu. Thiết, Pham phun ra phân nhánh đầu lưỡi, nhảy đến Thư Lê trước mặt, dùng cái đuôi tiêm chọc chọc hắn chân. Ta đói bụng, Thư Lê làm sao nhìn không ra nó tiểu tâm tư. Đại bồn điểu được 3 viên la mật quả, nó cũng thèm ăn, cấp, từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên cùng Pham hình thể không sai biệt lắm đại quả. Tử nhét vào nó trong lòng ngực, hắc, tạ lạp. Pham dùng béo đoàn tứ chi cùng sau lưng cánh bao lấy đại quả tử, vui sướng mà gặm lên. Thư Lê lại lấy ra một đại kiểm kê kho quả, bãi ở đống lửa bên hòn đá thượng, cùng đoàn người nhấm nháp, cu cu quả cái đầu tiểu, lớn lên giống anh đào, tươi mới nhiều, nước, ngọt mà không nị, nhân loại đồng đội ăn đều khen không dứt miệng. Nhân loại loại không ra như vậy mỹ vị trái cây. Khó trách đại bổn điều đối yêu tinh loại quả tử nhớ mãi không quên. Nếu nhiệm vụ vượt mức quy định hoàn thành, kia ngày mai chúng ta trực tiếp trở về vẫn là lưu tại rừng rậm tiếp tục thám hiểm. Thư Lê trưng cầu đại gia ý kiến, đối sơ cấp nhà thám hiểm mà nói, lần này mạo hiểm thời gian quá ngắn, một chút đều không đã ghiền. Kumandi đề nghị, ngày mai chúng ta có thể thải một ít thảo dược, mang về làm dược tề. Enzo nhấc tay, ta tán thành, gần nhất học tập nhân loại dược tề, phát hiện đại bộ phận thảo dược đến từ ma thú rừng rậm, cùng yêu tinh dược tề thành phần hoàn toàn bất đồng, phi thường đáng giá nghiên cứu. Bát Nô nói, nơi này nhất định có rất nhiều ma thú lột da, nhặt lấy trong thành đổi đồng vàng, da ma thú là chế tác phòng cụ quan trọng tài liệu. Nếu là nhặt được cao cấp ma thú lột da, liền kiếm đồng tiền lớn, ma thú rừng rậm có chân quý ma tinh thạch, ẩn chứa phong phú ma lực, có thể nhanh hơn ma pháp cấp bậc tăng lên tốc độ. Ace từ túi chữ vật lấy ra một khối đá cuội xinh đẹp cục đá, hướng mọi người triển lãm. Đây là nhị giai ma tinh thạch, ta hấp thu hai khối, rõ ràng cảm thấy cất chứa ma lực không gian biến đại. Nếu tìm được tứ giai trở lên ma tinh thạch, 2 năm trong vòng trở thành ma pháp sư không là vấn đề. Oa, thật vậy chăng? Cindy kinh hỉ hỏi. Nguyên lai còn có loại này lối tắt. Elliot như thế nào không nói cho bọn họ? Ma tinh thạch phẩm chất càng cao giá cả càng quý. Sir Lucid nhìn Ace trong tay nhị giai ma tinh thạch, trần chờ hỏi, ngươi đem lần trước tiền thù lao đều hoa. Từ biết Ace chính là tinh linh vương về sau, Sir Lucid mỗi lần cùng hắn ở chung đều có chút không được tự nhiên, nhưng lại không thể biểu hiện ra khác thường thần sắc, chỉ có thể cực lực khắc chế nội tâm mâu thuẫn. Đúng vậy. Ace thản nhiên gật đầu. Tam khối nhị giai ma tinh thạch hoa 600 đồng vàng. Thư Lê nghe vậy sợ ngây người. Quang chi tiểu đội, Hector là có tiền thiếu gia, Cindy cùng Nasa là công chúa, tiểu yêu tinh cùng tiểu long đồng vàng nhiều đến hoa không xong. Sir Lucid tích cóp không ít tài phú, duy độc Ace thật nghèo, hắn tiền đều bị sơn phỉ đánh cướp. Trừ trên người này bộ cao cấp ma pháp bào, cũng chỉ có làm nhiệm vụ kiếm tiền thù lao, tăng lên cấp bậc cố nhiên quan trọng, nhưng lập tức đem tiền tiêu xong, sinh hoạt khó có thể bảo đảm nha. Tiếp thu đến Thư Lê lo lắng ánh mắt, Ace cười nói, tăng lên ma pháp cấp bậc quan trọng nhất, tiền tiêu còn có thể lại kiếm. Thư Lê thở dài nói, nếu là tiền không đủ, chỉ lo tìm ta mượn, ngàn vạn đừng ngượng ngùng. Ace gật đầu, hảo. Amanda hào phóng mà vỗ ngực, bô, cũng có thể tìm ta mượn, ta đồng vàng siêu cấp nhiều, thân là Long Vương đệ đệ, trưởng bối mỗi năm đều sẽ đưa hắn núi vàng núi bạc, tiền nhiều đến 1000 năm đều tiêu xài không xong. Ace ôn hòa mà nói, cảm ơn, có yêu cầu ta sẽ thỉnh ngươi hỗ trợ. Amanda hắc hắc mà sờ cái ót, biết Ace thân phận thật sự pham ở trong bụng, thiết một tiếng, thầm nghĩ hắn lừa gạt vô tri tiểu bằng hữu. Sir Lucid tâm tình vi diệu, cúi đầu khảy đống lửa. Harris nhận thấy được vương tử rất nhỏ biểu tình biến hóa, màu lam nhạt trong ánh mắt toát ra thần sắc nghi hoặc. Nếu mọi người đều không phản đối, chúng ta đây ngày mai liền ở trong rừng rậm thám hiểm, Thư Lê nói. Mặt khác về Chris cùng Nasa Kakasu, đại gia có cái gì giải thích? Kumandi nói, nếu Chris một mình đi tuyết sơn mê cung, có lẽ có nguy hiểm, nhưng có một cái khác thành niên yêu tinh cùng đi, nguy hiểm hệ số giảm xuống một nửa, chúng ta không cần lo lắng hắn an nguy. Một cái khác thành niên yêu tinh tuổi đại, ở nhân loại thế giới rèn luyện nhiều năm, tuyệt đối sẽ không từ Chris hồ nháo. Thư Lê tán đồng gật đầu. Hết chương.